Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 43, C43, thăng 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 tiết biến hình là giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều sẽ học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Môn này cứ như bị nguyền ấy. Mỗi năm đều sẽ có một giáo sư mới đến nhậm chức. Vậy nên đám nhỏ bọn cô luôn có một thú vui đầu năm là chờ xem năm nay sẽ học được những gì. Mặc dù hầu hết Slytherin đều không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Lupin là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt nhất họ có suốt 3 năm rồi. Hồi năm nhất thì vướng vụ lão Quirrell là tay sai cho chúa tể hắc ám nên chỉ toàn học về cách phòng tránh ma cà rồng. Sang năm 2 thì còn tệ hơn. Ngoại trừ mấy chiến công của Lockhart ra thì chẳng còn biết mợ gì cả. Mặc dù Lockhart có nụ cười rất đẹp, nhưng Jessica không có gì gọi là vui vẻ khi cả năm chỉ có thể học về màu sắc yêu thích của ổng. Năm nay Black sẽ là giáo sư đứng lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám cho trường Hogwarts. Và giống như giáo sư Lupin, người bạn thân đã đứng lớp này năm ngoái, ông cũng chú trọng cho đám nhỏ bọn cô về thực hành hơn là lý thuyết. Nhìn lớp học không có bàn ghế gì để ngồi ghi chép, Jessica cũng phấn khích hơn hẳn. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về những sinh vật bất tử. Sirius nói, có ai có thể liệt kê một số sinh vật bất tử cho tôi không? Em, Jessica liền giơ cao cánh tay của mình. Giọng to lấn át cả tiếng của Hermione ở đầu lớp. Thú vui của cô là cướp cơ hội giành điểm của Hermione. Bao năm qua đã thế rồi. Dù cho bây giờ có đang hẹn hò với Harry Potter đi nữa thì vẫn phải khắc ghi trách nhiệm cao cả của một Slytherin là đè bẹp tụi Gryffindor. Được rồi Jessica, Sirius chỉ cô, sinh vật bất tử hay còn được gọi là những sinh vật không có tuổi thọ. Là những tạo vật đã thoát khỏi sự kiểm soát của thời gian. Jessica dõng dạc nói. Một số sinh vật bất tử đã ký hiệp ước hòa bình với bộ và được xem như là một công dân của thế giới phép thuật hiện nay gồm có những ma ca rồng. Với sự tồn tại gần như là bí mật. Và những con ma ở trường học giống như chúng ta thường thấy ở Hogwarts. Vậy nếu chúng đã thoát khỏi sự kiểm soát của thời gian. Làm sao để chúng ta chống lại chúng trong trường hợp chúng trở mặt và làm hại chúng ta? Sirius hỏi tiếp. Vì bất tử chỉ là một cách tượng trưng để gọi những sinh vật đó. Jessica bèn đáp, không có gì là bất tử cả. Mẹ thiên nhiên không muốn điều đó nên sẽ luôn tạo ra thế cân bằng. Sẽ luôn luôn có một lỗ hổng cho sự bất tử tượng trưng đó. Còn gì nữa không Jessica? Sirius cười với cô, và vì việc thoát khỏi sự kiểm soát của tự nhiên là một việc trái với lẽ thường. Cho nên sẽ luôn có một cái giá đắt cho việc đó. Giống như ma cà rồng không thể ra ngoài khi trời nắng nếu không có đồ bảo hộ vậy. Hay cả việc những con ma chỉ là những linh hồn không có thực thể nên chẳng thể làm gì ngoài dọa nạt. Xuất sắc, 10 điểm cho nhà Slytherin. Ông vỗ tay, cho Jessica nói đúng đấy. Không có gì là bất tử cả. Sẽ luôn luôn có một lỗ hổng và những gì các trò làm là tìm ra lỗ hổng đó. Hôm nay chúng ta sẽ học về quỷ răng cưa, một loài sinh vật tưởng chừng như là bất tử. Có ai biết gì về quỷ răng cưa không? Jessica và Hermione đồng loạt giơ tay. Vì lý do công bằng, cho nên lần này Sirius đã gọi cô bạn tóc xù nhà Gryffindor. Lớp học hôm đó cũng thực hành nhiều như các lớp ở hồi năm 3 vậy. Jessica rất thích thú, vậy nên cũng rất nhiệt tình. Thành ra chỉ trong 3 tiết học thôi mà cô nàng đã dinh về cho nhà Slytherin tận 30 điểm thưởng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cuối giờ học, Sirius gom lũ quỷ răng cưa vào trong cái dương được ếm bùa nới rộng không gian của mình. Vô cùng hài lòng nhìn đám nhỏ vẫn còn chưa hết phấn khích vì lớp học tuyệt vời này. Bài tập về nhà đơn giản thôi. Ông nói, ta sẽ chỉ yêu cầu các trò nộp cho ta. Một cuộn giấy về những gì các trò đã học được hôm nay. Rồi nhiêu đó thôi. Tan học, Jessica vừa định bước đi. Xong đã nghe thấy Sirius gọi mình lại. Harry, Jessica nữa. Hai đứa ở lại chút nhé. Gặp sau nhé. Forever vẫy tay với cô. Nụ cười rực rỡ vẫn còn đọng lại trên khóe môi xinh đẹp của cô nàng. Tao sẽ đuổi theo sau. Jessica gật đầu với đám bạn. Không quên dặn dò họ chuẩn bị phần trà chiều cho mình. Đợi khi lớp học chỉ còn có 3 người. Jessica mới lên tiếng. Thầy gọi em hẳn là có việc quan trọng. Ừ, Sirius có chút nao núng trước ánh mắt dò xét của cô. Ánh mắt con bé này rất quen. Mỗi lần nghi ngờ gì đó đều sẽ có một cái xét nét vô cùng khó chịu. Chỉ tiếc là ông lại chẳng nhớ nổi đã trông thấy ánh mắt này ở đâu. Có chuyện gì sao chú Sirius? Harry liền hỏi, giọng lo lắng. Đây này, Sirius lấy tờ nhật báo tiên tri vừa mới phát hành đầu giờ chiều và đưa cho đôi bạn nhỏ. Hai đứa tự mình xem đi. Jessica nhíu mày nhận lấy tờ báo. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật trên trang đầu tiên, đôi mắt màu biển cả của cô đã phải mở to ra. Pettigrew vượt ngục, Harry sửng sốt kêu lên. Merlin ơi, từ bao giờ thế? Chú cũng không biết Harry. Sirius bức bối cào tóc. Mỗi khi nhắc đến kẻ phản bội từng là bạn thân cũ này, ông đều rất tức giận. Sao hắn có thể vượt ngục được chứ? Jessica nói, thầy có thông báo cho bộ về hình dáng hóa thú của hắn chưa? Sirius năm ngoái cũng là nhờ vào hình dáng hóa thú mới có thể trốn khỏi Azkaban. Vậy nên Jessica không thể loại trừ khả năng này. Dĩ nhiên là có rồi Jessica. Sirius bực bội đáp, bộ pháp thuật bây giờ thật kém. Ngay cả hôm diễn ra cúp Quidditch cũng để cho đám tàn dư của Voldemort tràn vào. Thầy muốn nói gì? Jessica nghi ngờ nhìn ông. Chuyện này có liên quan gì đến em? Đuôi chùn bị bắt là do cháu hỗ trợ Jessica. Sirius nói, rất có khả năng lần này hắn vượt ngục là để quay về tìm cháu trả thù. Hắn sẽ không? Jessica bình tĩnh lắc đầu. Em đang ở Hogwarts. Mặc dù thỉnh thoảng mấy con bạch tuộc dưới hồ đen rồi mấy cây liễu gai có hơi hung hãn nữa, nhưng đây vẫn là nơi an toàn nhất thế giới phép thuật. Chỉ cần em không nảy sinh sự xúc động liều lĩnh của Gryffindor như hai người, và vẫn luôn đi cùng đám bạn mình, hắn sẽ không làm gì được em. Huống hồ bố của cô vẫn luôn ở trường. Jessica với thân phận là người thừa kế gia tộc Lott thì chỉ cần gọi tên con gia tinh ở nhà thì tự giác sẽ có Monday đến đưa cô đến nơi an toàn. Nhưng Jessica không sợ điều đó. Vì Slytherin sẽ không liều lĩnh. Mặc dù thỉnh thoảng cô có hơ Gryffindor, nhưng nếu không quá nắm chắc phần thắng thì Jessica sẽ không dám liều mạng đặt cược. Thay vào đó, người cô lo sợ lại là Harry. Ôi Merlin nó thật chứ. Ông bồ thần thánh của cô lại là cứu thế chủ không có gì làm là thích liều lĩnh đi thám hiểm này nọ. Gryffindor cho đây là dũng cảm. Song Slytherin lại gọi đây là ngu ngốc. Dù cho Jessica có thể ở bên cậu suốt ngày đi nữa, thì cũng phải có lúc tách ra. Và đảm bảo Harry sẽ nhân thời cơ đó mà đi mạo hiểm ngay cho xem. Cứ nghĩ đến cảnh cậu bất chấp tất cả mà xung phong đi tìm kẻ đã phản bội gia đình mình, Jessica lại cảm thấy đầu ong hết cả lên. Phải chi năm đó cô không nghe chuyện cổ tích về cậu ta mà là một Slytherin bình thường khác thì tốt biết mấy. Ít nhất thì giờ cũng không phải đau đầu như thế này. Nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn Jessica. Sirius nói, vậy nên sắp tới sẽ có một thần sáng đến đây làm công tác trông coi hai đứa. Nói chung là cho đến khi gom cổ lại được tên đuôi chùn đó, hai đứa tốt nhất đừng làm gì liều lĩnh có biết không? Tuy đuôi chùn đúng là kẻ chết nhát, nhưng hắn vẫn là một tử thần thực tử. Vẫn là nên cẩn thận. Chuyện này thì phải xem thằng Potter rồi. Jessica đáp, em không có hứng thú để nhảy vào nguy hiểm như cậu ta đâu. Anh đâu có ngốc như em nói chứ Jessie. Harry cãi lại, anh ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này mà Jessie. Em đừng lo lắng quá. Biết đâu được, Jessica hừ lạnh, cái máu thích liều mạng nhà mày. Đối với chuyện này, chú và cụ Dumbledore đã có một số sắp xếp. Sirius phấn khích nói, chú sẽ dạy cho hai đứa thuật hóa thú. Phòng khi gặp nguy hiểm cần bỏ trốn hoặc ẩn náu. Thầy làm ơn hỏi ý em trước đi được không? Jessica khẽ nhíu mày, song khi nghe đến việc học tập thuật hóa thú, cô vẫn là có chút chờ mong. Thuật hóa thú được xem là một trong những phép thuật khó nhất thế giới. Nó đòi hỏi một sự tập trung cao, tư duy cực tốt và một trí tưởng tượng siêu phàm mới có thể đáp ứng được. Ở nhà, Jessica đã thử rèn luyện mấy hôm, nhưng ngay cả bố mẹ Jessica cũng không làm được điều này. Vậy nên một đứa nhỏ như cô càng không thể trông mong gì ở việc tự học. Thành ra bây giờ, khi nghe đến việc mình sẽ được học một phép thuật cao siêu như vậy, cô vẫn là phấn khích, chỉ là việc bản thân bị người khác tự ý an bày. Jessica vẫn là có chút không vui. Đâu ai khi không lại thích người khác an bày cho mình. Nhất là khi cô là Slytherin còn người đó lại là đám Gryffindor cô phải cố để thích nhất nữa chứ. Năm đó chú cùng đám James đã tự học thuật hóa thú. Ngay cả đuôi chùn kém nhất cũng có thể học được trong 3 tháng. Sirius mỉm cười hoài niệm. Nếu là hai đứa, chú nghĩ sẽ nhanh thôi. Nhất là Jessica đấy. Chú nghe Mooney nói cháu đã gọi ra thần hộ mệnh chỉ trong ngày đầu tiên thôi phải không? Với tư chất của cháu, chịu khó chút là sẽ biến hóa nhanh thôi. Vậy bao giờ bọn cháu sẽ bắt đầu ạ? Harry phấn khích. Đối với việc được học tập phép thuật cậu cũng thích thú không kém bạn gái mình là bao. Đừng vội, việc này cần có thời gian. Sirius đáp, bắt đầu từ chiều mai đi. Sau khi xong tiết buổi chiều, hai đứa hãy đến văn phòng của chú. Chú sẽ dạy cho hai đứa tất cả. Jessica hơi nhướng mày, song vẫn là im lặng chấp thuận. Dù sao đây cũng là một việc tốt, càng thích hợp cho đứa mà thường hay trốn nhà bỏ đi như cô. Huống hồ tương lai sắp tới kiểu gì cũng sẽ có hàng tá Dremer cho xem. Mà bạn trai cô lại là cứu thế chủ nữa chứ. Biết thêm một hai phép thuật che giấu. So với hại thì lợi càng có nhiều hơn. Cách chương.